Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1079, một kiếm kinh hồng. Kiếm Tiểu Xương âm thanh trong trẻo, truyền khắp toàn trường, kiếm trong tay của nàng, quanh quẩn sắc bén kiếm ý, tập kiếm người, đem kiếm lĩnh ngộ được cực hạn, kiếm phong không cần chém ra. Trên thân kiếm mang vào kiếm ý, liền có thể giết người. Nàng một kiếm đâm ra, trong thiên địa như vang lên sấm sét tiếng. Chỉ một thoáng, một đạo thiểm điện cắt ra thanh không, hướng Dịch Vân đâm thẳng tới. Lấy Kiếm Tiểu Xương tính cách, gặp phải Dịch Vân đối thủ như vậy, nàng vừa ra tay tự nhiên chính là khí thế như sấm vang chớp giật. Nàng muốn bằng chiêu kiếm này liền để Dịch Vân minh bạch giữa ta và nàng chênh lệch. Người ở chỗ này đám đều cảm giác được đạo kiếm quang này sắc bén tâm ý. Như Viêm Thiên Thông thực lực bực này yếu hơn võ giả, càng là cả người lông dựng lên, cảm nhận được nguy cơ sống còn cảm giác. Đây chính là kiếm ý, không có chính diện chịu đựng, nhưng phảng phất bị kiếm chống đỡ ở trên mi tâm. Ta theo này Kiếm Tiểu Xương chênh lệch xa như vậy à? Chấm ngoặc kép, Viêm Thiên Thông trong lòng có loại cảm giác bị thất bại. Ở này kiếm ý bén nhọn hạ, trong cơ thể hắn nguyên khí vòng bảo vệ cũng không nhịn được bị kích thích ra. Tiểu kiếm tiên quả nhiên danh bất hư truyền. Chiêu kiếm này mặc dù là vi sư, cũng phải bị bước ra một phần thực lực. Hóa Vũ Thượng Nhân thản nhiên nói. Viêm Thiên Thông trong lòng cảm thấy thất bại, đồng thời cũng lộ ra một tia vẻ âm tàn. Hắn ngược lại muốn xem Dịch Vân làm sao chống đối. Mặt đối với chiêu kiếm này, Dịch Vân sửng sốt một chút. Ánh kiếm này, hắn có chút quen thuộc. Ở Thiên Nguyên Giới Nữ Đế bí cảnh bên trong, hắn đã từng từ Thanh Dương Quân di lưu lại trong trận bàn. Mắt thấy quá Thanh Dương Quân cùng Hắc Giáp Ma Thần trong đó chiến đấu. Lúc đó, Thanh Dương Quân một kiếm khai thiên tích địa, ẩn chứa trong đó một ít kiếm ý, liền cùng Kiếm Tiểu Xương chiêu kiếm này cực kỳ rất giống. Xem ra liền coi như bọn họ không phải Thanh Dương Quân trực hệ truyền nhân, chắc cũng là thừa kế Thanh Dương Quân truyền thừa. Dịch Vân thầm nghĩ. Thanh Dương Quân ở trong trận bàn chiêu kiếm đó, nhưng thật ra là truyền thừa tự Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân. Chỉ là ở Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân trong kiếm ý, lại ẩn chứa Thanh Dương Quân chính mình đối với kiếm đạo lý giải. Thanh Dương Quân là tới đến Thiên Nguyên Giới sau, mới tiếp xúc đến Thuần Dương Kiếm Cung, dùng để cải tiến kiếm pháp của chính mình, để kiếm ý lột xác. Đã như thế, Kiếm Tiểu Xương kiếm hiển nhiên thiếu Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân kiếm ý. Ngoài ra, Thanh Trì kiếm phái ở Thanh Dương Quân nguyên bản truyền thừa trên căn bản còn gia nhập một ít đồ vật của chính mình, nhưng những thứ đồ này cùng Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân kiếm đạo ý cảnh nhưng chênh lệch quá xa. Thanh Trì kiếm phái coi như lợi hại đến đâu, bọn họ gia nhập kiếm đạo lý giải, làm sao có thể cùng Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân so với? Dịch Vân còn đứng đó làm gì? Mọi người thấy, mặt đối với Kiếm Tiểu Xương chiêu kiếm này, Dịch Vân khoanh tay đứng ở nơi đó, lại không nhúc nhích, trên mặt biểu hiện, tựa hồ đang suy tư điều gì, có lẽ là ở vắt hết óc, đang nghĩ nên như thế nào ứng đối, mới không xấu mặt đi, bất quá như là không ra tay nữa. Vậy thì không phải là xấu mặt, mà là trực tiếp bị thua. Viêm Thiên Thông nói một cách lạnh lùng. Viêm Thiên Thông vừa dứt lời, Dịch Vân nâng lên con mắt, hắn thần sắc bình tĩnh, phảng phất trước mặt chém tới không phải bài sơn đảo hải một kiếm, mà chỉ là một trận thanh phong. Dịch Vân xoay tay một cái, trong lòng bàn tay thình lình nhiều hơn một thanh trường kiếm bình thường. Chỉ một thoáng, một đạo màu xanh thiểm điện xẹt qua chân trời mà đến. Ánh kiếm phun ra nuốt vào, như mặc qua thời không, từ viễn cổ mà đến. Thanh hồng quán nhật phá huyết nguyệt, Băng phách cô hàn phong thần uyên. Chiêu kiếm này, khi là như thế, Dịch Vân ánh kiếm, đi sau mà đến trước. Ở suốt kiếm nháy mắt, này đạo màu xanh to lớn thiểm điện, đã tiến lên đón kiếm tiểu xương ánh kiếm. Chiêu kiếm này, có thanh dương quân kiếm ý, cũng có thuần dương kiếm cung chủ nhân truyền thừa, càng có Dịch Vân mình kiếm đạo. Xèo, cầu vồng kiếm nối liền trời đất, hóa thành thế gian duy nhất. Bảy tòa long môn, tựa hồ cũng bị chiêu kiếm này xuyên qua. Mắt thấy Dịch Vân ánh kiếm đâm tới, kiếm tiểu xương trên khuôn mặt lạnh lẽo, vẻ mặt biến đổi, răng rác, sấm sét rơi xuống đất. Ầm ầm nổ vang, thuần dương chi hỏa cùng thuần dương lôi, trong khoảnh khắc cũng đã cắn nuốt kiếm tiểu xương ánh kiếm. Kiếm tiểu xương người nhẹ nhàng vội vàng thối lui, thuần dương lực lượng thế đi không giảm, long môn màn ánh sáng tầng tầng nổ tung. Kiếm tiểu xương bị một kiếm đẩy lùi, liền lùi lại ra ba khối bình đài, lúc này mới miễn cưỡng rơi xuống đất. Mà từ kiếm tiểu xương vị trí tầng thứ 4 bình đài đến tầng thứ 7 bình đài, một cái bén nhọn vết kiếm lan tràn ra, thẳng tắp như thước, vẫn kéo dài ra đi. Vết kiếm chỉ có rộng chừng một ngón tay, dấu vết bên trong có thuần dương hỏa diễm ở thiêu đốt. Lực hỏa diễm lượn lờ bốc lên, khiến người ta liếc mắt nhìn đều cảm nhận được đáng sợ nóng rực. Phong hành trưởng lão thấy cảnh này, khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Trước hắn nói khoác long môn đài trận pháp làm sao mạnh mẽ. Long môn đài cổ trận, đích thật là thời kỳ thượng cổ truyền xuống. Nhưng là cái bàn bản thân, nhưng là chính bọn hắn kiến tạo. Dù vậy, lấy thất tinh cửa hàng tài lực hùng hậu, xây dựng như vậy bình đài, sử dụng chất liệu đều cực kỳ quý giá. Mỗi một tấc đều có trận pháp bảo vệ, có thể tự động chữa trị bị tổn thương. Thế nhưng ở ánh kiếm màu xanh này bên dưới, một kiếm này vết kiếm xuyên qua bốn khối bình đài, vết kiếm bị thuần dương hỏa diễm thiêu đốt, lại bị kiếm ý ngăn chặn, chữa trị tốc độ quả thực chậm dường như bất động như thế. Mà Dịch Vân mới bất quá mới ra một kiếm mà thôi. Chuyện này, đây mới là thực lực của hắn. Viêm Thiên Thông sắc mặt tái nhợt, tâm thần run rẩy, mới vừa rồi đáng sợ trong kiếm thế. Viêm Thiên Thông hộ thể nguyên khí đã kích phát đến mức tận cùng, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm giác được da rẻ đâm nhói, huyết dịch cả người đều ở đây tuôn ra. Một bên Hóa Vũ Thượng Nhân cũng là sắc mặt có chút khó coi. Trước hắn nói kiếm tiểu xương ánh kiếm đã muốn ép hắn dùng ra một phần thực lực, kỳ thực đều là cố ý nói khoác sức chiến đấu của mình. Mà bây giờ, mặt đối với Dịch Vân kiếm, hắn thậm chí sinh ra một loại khó có thể đối đầu cảm giác. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, vừa nãy Dịch Vân một kiếm cũng không phải là toàn lực. Nếu như Dịch Vân toàn lực một kiếm, tự mình tiến tới chặn sẽ như thế nào? Đây thật sự là một cái tu luyện không được quá giáp tiểu bối sao? Chính mình nhưng là đã sống mấy vạn tuế. Lúc này, kiếm tiểu xương bồng bềnh rơi xuống đất, tóc dài bay lượn, một đôi mắt như kiếm giống như nhìn chằm chằm Dịch Vân. Ngươi chiêu kiếm này, là chuyện gì xảy ra? Kiếm tiểu xương ánh kiếm cùng Dịch Vân va chạm, nàng sâu sắc cảm nhận được, Dịch Vân chiêu kiếm này có một ít kiếm ý cùng nàng tương tự, nhưng uy lực so với nàng càng to lớn hơn, ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc cũng càng cao thâm hơn. Kiếm tiểu xương, để mọi người ngẩn ra, cẩn thận hồi tưởng mới vừa kiếm chiêu. Đúng là như thế, lẽ nào Dịch Vân vừa rồi suy tư, chính là đang học kiếm tiểu xương chiêu kiếm này. Thoáng qua trong đó, học được địch nhân chiêu thức. Điều này sao cũng không thể, mọi người cũng chính là trong lúc nhất thời ý nghĩ thôi. Có thể Dịch Vân trước học được tương tự chiêu thức đi. Có chút cổ truyền thừa cũng không phải là bản đơn lẻ. Cũng bình thường, mọi người nói như vậy, nhưng kiếm tiểu xương lại biết, chiêu kiếm này cầu vòng, là Thanh Trì kiếm phái hạt nhân võ học. Người ngoài căn bản không thể nào biết. Nàng nhìn Dịch Vân, đáy mắt bên trong có ngạc nhiên nghi ngờ, cũng có khiếp sợ. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại xem sư phụ Kiếm Vô Phong một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.